Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 146, có đại nhân vật muốn tới đến hiện trường. Chậm trễ, năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lễ trao giải chậm trễ. Hiện trường tất cả mọi người là mộng bức, đây là tình huống như thế nào? Xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Falk hai vị đại mỹ nữ cũng là hai mặt nhìn nhau. Biện Ngọc Hoàn trả nghi hoặc dò hỏi. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại vô duyên vô cớ trì hoãn đâu? Kelly Falk vô cùng kinh ngạc. Không chỗ ở lắc đầu. Đúng vậy. Kelly Falk cũng là làm không rõ ràng Chao Mier bọn hắn đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Bất quá. Trong này nhất định là có chuyện. Đây có lẽ là một cái tin tức bạo điểm. Kelly Falk lập tức đưa tay ra hiệu. Đi, chúng ta quá khứ hỏi thăm một chút. Nói không chừng sẽ đánh nghe được cái gì nội bộ tin tức đâu. Biện Ngọc Thanh tự nhiên minh bạch Kelly Falk ý nghĩ. Nàng cũng là lập tức gật đầu. Sau đó hai người lập tức đi ra diễn truyền bá đại sảnh. Đi đào móc nội tình tin tức. Thế nhưng là, các nàng hai đi ra về sau tài pháp tướng. Cùng các nàng ý nghĩ một người như vậy thật là rất nhiều. Những này các ký giả truyền thông sớm liền đang đợi cơ hội như vậy. Biện Ngọc Thanh cười khổ một tiếng nói ra. Xem ra, chúng ta là tới chậm a. Kelly Falk cau lại đôi mi thanh tú. Sau đó thở dài một tiếng nói ra. Quả nhiên, trên thế giới này so ngươi người càng thông minh hơn thật là nhiều lắm a. Biện Ngọc Thanh cũng là khẽ vuốt cằm. Phi thường tán đồng điểm này, người vĩnh viễn không muốn cho là mình là trên thế giới này người thông minh nhất. Bởi vì như vậy sẽ có vẻ ngươi trí thông minh cùng IQ song thấp. Nước Pháp TV một đài diễn truyền bá trong đại sảnh. Alex Ferguson cũng là cau mày. Hỏi đến bên người trợ thủ tạo thuận lợi Lan. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên liền chậm trễ đâu? Khó đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Tạo thuận lợi Lan khẽ lắc đầu nói ra. Chuyện này ta còn thực sự không rõ ràng. Nếu không ta đi hỏi một chút. Alex Ferguson khẽ vuốt cằm nói ra. Người đi hỏi một chút cũng tốt. Nếu như người không thấy cũng được rồi. Dù sao cũng liền muộn nửa giờ mà thôi. Tạo thuận lợi Lan là khẽ vuốt cằm. Sau đó đứng dậy rời đi. Alex Ferguson nhìn xem trên đài. Hai mắt nhắm lại là rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ cái này trì hoãn là cùng tên điên Joa gia hỏa này có quan hệ? Hiện tại Joa cùng Cristiano Ronaldo đám người chỗ ngồi thế nhưng là không có một ai đây này. Có lẽ Chao Mier bên kia là đạt được Joa tin tức đi. Bất quá, Joa bọn hắn thật sẽ có mặt mũi lớn như vậy. Có thể làm cho cái này lễ trao giải trì hoãn à? Alex Ferguson khẽ lắc đầu. Một giờ thành sợ là không có như thế lớn năng lực a. Bất quá, nếu như thêm cái trước Cristiano Ronaldo kia liền khó nói chắc a. Dù sao Cristiano Ronaldo là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu tối đại đứng đầu. Nếu như gia hỏa này đoạt giải, không có tại hiện trường. Đây đối với nước Pháp bóng đá tạp chí tới nói ảnh hưởng cũng là phi thường lớn. Alex Ferguson giống như có lẽ đã hiểu rõ. Xem ra Cristiano Ronaldo gia hỏa này thương thế không nghiêm trọng lắm a. Nghĩ đến đây, Alex Ferguson liền buông lỏng, nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, tĩnh tĩnh chờ đợi. Không đầy một lát, Tạo Thuận Lợi Lan trở về. Tạo Thuận Lợi Lan lập tức tại Alex Ferguson bên người vị trí ngồi xuống, cả sửa lại một chút mình đồ vét, sau đó mới lên tiếng. Đầu nhi, chúng ta không có dò thăm bất cứ tin tức gì. Bên kia ý rất căng. Bây giờ tại này hội trường bên trong rất nhiều người đều là người mặc doa đồ vét. Hiện tại doa đồ vét vô cùng đỏ. Trải rộng toàn cầu. Là hiện tại nóng bỏng nhất đồ vét nhãn hiệu một trong. Nhất là tại Anh Quốc Đại Lục. Anh Quốc Đại Lục ở bên trên nam nhân cơ hồ đều là người mặc doa đồ vét. Tạo Thuận Lợi Lan cùng Alex Ferguson hai người cũng không ngoại lệ. Alex Ferguson khẽ vuốt cằm nói ra. Tốt, ta đã biết, chờ lấy đi, thời gian cũng sắp. Diễn truyền bá trong sảnh đám người đều là đang bàn luận lần này lễ trao giải vì sao lại trì hoãn. Nguyên nhân, cái này để cái này diễn truyền bá đại sảnh nhìn qua có điểm giống chợ bán thức ăn. Xảo xảo nháo nháo, không dứt, Alex Ferguson không để ý đến những này. Liền nhắm lại đôi mắt, tạo thuận lợi Lan vốn còn muốn nói cái gì. Thế nhưng là nhìn thấy Alex Ferguson vẻ mặt này, hắn cũng không nói gì nữa. Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Falk hai người đi bên ngoài nhỏ đi một chuyến. Sau đó mới trở lại được. Thời gian nửa tiếng chính không dài. Hai người trở về thời điểm, diễn truyền bá trong đại sảnh tiếng gầm vẫn là rất cao. Tất cả mọi người là đang bàn luận lần này lễ trao giải. Đương nhiên một năm nay châu Âu bóng đá lễ trao giải vẫn là có rất nhiều lời đề. Tỷ như nói tối đại đứng đầu Cristiano Ronaldo đột nhiên phát sinh tai nạn xe cộ. Không cách nào có mặt người lễ trao giải. Vấn đề này thế nhưng là có rất nhiều chuyện có thể nói chuyện. Hiện tại có ít người trong lòng âm u một điểm sẽ nghĩ. Vì cái gì Cristiano Ronaldo sẽ ở khoảng thời gian này đột nhiên gặp tai nạn xe cộ đâu? Đúng vậy à, vì cái gì xe này họa sớm không ra muộn không ra? Hết lần này tới lần khác là tại cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu giải quả cầu vàng lễ trao giải một. Ngày trước ra xe này họa đâu? Chẳng lẽ là có người không muốn Cristiano Ronaldo xuất hiện tại cái này lễ trao giải bên trên? Nếu quả thật là như vậy, vậy cái này không muốn để cho Cristiano Ronaldo xuất hiện tại lễ trao giải bên trên ra hỏa là ai? Đâu, rất nhiều người hiểu chuyện đều là đang suy đoán. Có người suy đoán đây nhất định là Cristiano Ronaldo lớn nhất đối thủ cạnh tranh làm sự tình. Hiện tại hắn chỉ có dùng loại này dơ bẩn ác liệt thủ đoạn mới có thể gia tăng mình đoạt thưởng tỷ lệ. Cũng có người suy đoán đây là một ít người sau lưng bỉ ổi thủ đoạn. Đây là vì cảnh cáo Cristiano Ronaldo. Cũng là vì ra một hơi. Thậm chí là trực tiếp tiêu diệt một cái đối thủ mạnh mẽ. Dạng này tương lai liền không người nào dám cùng bọn hắn cạnh tranh. Còn có người cho rằng, đây có lẽ là Cristiano Ronaldo đắc tội người nào. Có người không nguyện ý nhìn thấy Cristiano Ronaldo nở mày nở mặt. Còn có người cho rằng, xe này họa rất bình thường hiển nhiên là hướng về phía Leeds United đội đi. Leeds United là chọc không nên dây vào người. Cristiano Ronaldo cái này hoàn toàn là thế hệ nhận qua. Còn có người suy đoán, lần này tai nạn xe cộ sẽ không phải là hướng về phía Joa đi. Dù sao trước đó Joa thế nhưng là nhận qua nhiều lần ám sát. Xem ra lần này Cristiano Ronaldo là thật cho người khác đỉnh bao hết a. Dù sao lúc này, diễn truyền bá trong đại sảnh những người này đều là đang bàn luận. Còn có người thì đang bàn luận cái này lễ trao giải tại sao muốn trì hoãn. Trong này là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vẫn là nói bọn hắn là đang chờ đợi đại nhân vật gì đâu. Hiện tại diễn truyền bá trong sảnh là ầm ĩ một mảnh. Tiếng người huyên náo, Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Falk hai vị mỹ nữ đôi mi thanh tú cau lại. Những này tạp âm đúng là quá phiền. Mà nhưng vào lúc này, nước Pháp bóng đá tạp chí chủ tịch Chaumier trợ lý Barbara tiểu thư ngay tại nước Pháp đài. Truyền hình dưới lầu chỗ cửa lớn chờ đợi khách quý đâu. Mắt thấy trì hoãn 30 phút thời gian sắp đến. Barbara cũng là phi thường sốt ruột. Tại chỗ cửa lớn là trông mòn con mắt a. Đột nhiên, một cái đội xe hướng về đài truyền hình bên này lái tới. Barbara nhìn đến đây, lúc này mới thở dài một hơi. Nàng lập tức mang theo đồng nghiệp của mình nhóm nghênh đón đi lên. Hiện tại nàng là đại biểu lão bản của nàng Chaumier tới đón tiếp những người này. Không thể bỏ lỡ cấp bậc lễ nghĩa. Mà chờ đợi ở bên ngoài các ký giả truyền thông mắt thấy thanh thế thật lớn đội xe đột kích. Tất cả mọi người là tinh thần khẽ giật mình. Thật chẳng lẽ là đại nhân vật gì tới? Đúng vậy, cũng không phải là tất cả các ký giả truyền thông đều có tư cách tiến vào diễn truyền bá đại sảnh. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều chỉ còn chờ ở bên ngoài. Cầm tới một chút tin tức ngầm, hay là chờ đợi lễ trao giải kết thúc. Nhìn xem có thể hay không phỏng vấn đến một vài đại nhân vật. Mà hiện tại bọn hắn vậy mà nhìn thấy đại nhân vật đột kích. cái này nhưng so với cái kia tiến vào diễn truyền bá sảnh nổi danh các phóng viên may mắn a. Bọn hắn là đoạt trước một bước đều lấy được tiên cơ. Hiện tại những này các ký giả truyền thông đều là dâng lên. Muốn nhìn một chút cái này tới đến tột cùng là đại nhân vật gì. Lúc này, sớm tại đài truyền hình chờ đợi bảo an nhân viên lập tức tiến lên. Cấu trúc phòng tuyến, không cho để cái này các ký giả truyền thông xông đụng phải khách quý. Đồng thời trong xe mấy chiếc xe đại môn là mở ra. Đi đến dưới mặt tới 10 vị tả hữu hộ vệ áo đen. Lập tức đi vào trọng yếu nhất hai chiếc xe chung quanh. Bảo hộ lấy trong xe này đại nhân vật. Lúc này, Barbara mang theo đồng nghiệp của mình lập tức nghênh đón tiếp lấy. Cửa xe bị bảo tiêu mở cửa. Hiện trường các ký giả truyền thông nhao nhao giơ ống kính nhắm ngay cửa xe. Bọn hắn muốn ghi chép lại đại nhân vật này đi vào hiện trường video. Đột nhiên, tất cả các ký giả truyền thông đều là giật nảy cả mình. Hai mắt trợn lên, bởi vì bọn hắn nhìn thấy bước xuống xe người đến tột cùng là ai. Đây quả thật là để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Từ trên xe bước xuống lại là Leeds United đội chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng Joa. Cùng Leeds United đội số 1 ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Hiện trường các ký giả truyền thông đều sợ ngây người. Cristiano Ronaldo không phải tại Leeds Etihad bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Sinh mệnh hấp hối a. Làm sao xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ Cristiano Ronaldo xảy ra tai nạn xe cộ sự tình là giả? Các ký giả truyền thông lập tức lắc đầu. Bọn hắn thế nhưng là thấy được tai nạn xe cộ hiện trường. Xe này họa tuyệt đối không phải giả. Đó chính là nói Cristiano Ronaldo là ra tai nạn xe cộ. Nhưng là thương thế cũng không có đại tướng tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Hiện tại Cristiano Ronaldo là an toàn xuất viện. Nhìn đến đây, hiện trường các ký giả truyền thông là phi thường kích động cùng hưng phấn. Đây là cực lớn tin tức a. Những này các ký giả truyền thông lập tức điên cuồng xông lên. Muốn phỏng vấn Joa cùng Cristiano Ronaldo. Trong lòng của bọn hắn là có quá nhiều vấn đề nghĩ còn muốn hỏi. Bất quá, hiện trường bảo an nhân viên cùng bảo tiêu là không có cho những này các ký giả truyền thông bất kỳ cơ hội nào. Barbara là đi tới Joa trước mặt, hướng về Joa vươn tay phải của mình. Nói ra, hoan nghênh đi tới nước Pháp. Joa tiên sinh, chúng ta đã đợi các ngươi rất lâu. Sau khi nói xong, nàng lại hướng Cristiano Ronaldo vươn tay phải của mình, biểu thị hoan nghênh. Joa là mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, thật xin lỗi, Barbara tiểu thư, trên đường phát sinh một chút ngoài ý muốn, cho các ngươi quá phiền phức, để các ngươi khó làm. Barbara mỉm cười nói ra, Joa tiên sinh quá khách khí, đây đều là ngoài ý muốn không phải sao, các ngươi có thể đến, chính là tin tức tốt nhất. Joa khẽ vuốt cằm, Barbara đám người rộng lượng để Joa như Mộc Xuân Phong. Barbara lập tức nói, hiện tại chúng ta chủ tịch Chaumier tiên sinh chính chờ các ngươi đâu. Hắn biết các ngươi muốn tới là cao hứng phi thường. Hiện tại chúng ta cùng đi đi. Joa khẽ vuốt cằm, sau đó mang theo Cristiano Ronaldo bọn người đi theo Barbara đi vào đài truyền hình cao ốc. Mà phía sau bọn họ các ký giả truyền thông đều là điên rồi. Điên cuồng bận rộn, trước tiên giảng Joa cùng Cristiano Ronaldo xuất hiện ở UEFA lễ trao giải hiện trường tin tức cho phát đưa ra ngoài. Bọn hắn tin tưởng vững chắc tin tức này một khi truyền đi, khẳng định sẽ khiến oanh động cực lớn. Bọn hắn vô cùng kích động, phảng phất thấy được mình thăng chức tăng lương Mỹ hảo hình tượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.